Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó cô dùng lần đầu tiên của mình kết thúc lần đầu tiên của hắn. Hai người đều là người mới học nghề. Thật may là có vị cồn thúc giục. Cô may trước đó cô cũng đã xem qua. Mặc dù nhếch nhác nhưng dù gì cũng thành công. Đau gần chết làm cô hung hăng cắn một phát lên cánh tay hắn. Hắn khiến cô chảy máu, đương nhiên cô cũng cho hắn hưởng cùng. Đến bây giờ cánh tay của hắn vẫn còn lưu lại vết sẹo thật sâu. Đó là ấn ký của cô để lại cho hắn. Có những thứ không phá vỡ thì không thể cảm nhận được. Khi cấm kỵ giữa bọn họ bị phá vỡ thì tất cả không còn có thể quay trở lại nghiệp trước. Tình cảm của cô đối với hắn từ khi đến Paris càng về sau càng được khẳng định, càng ngày càng rõ ràng. Cô đã sống 21 năm, đã quá hiểu chính mình. Cái gì muốn nhất định phải tới tay, nhất là tình yêu. Có lẽ cô bây giờ cũng không chắc chắn về tình cảm của hắn, nhưng không sao. Ý nhất hắn cũng là một người là cô. Bây giờ là thế, tương lai cũng vậy. Vì đền ơn cũng được, vì tình cảm cũng tốt. Chỉ cần là hắn thì cô muốn tất cả. Nhìn đồng hồ chắc đến giờ tan lớp của hắn rồi. Nhất định phải rẽ qua đón hắn cùng về nhà. Thuận tiện còn đi siêu thị một thức ăn mang về nhà. Nghĩ đến liền làm, cô nhái xinh nhan rẽ vào trường hắn. 20 phút sau, cô từ từ lái xe vào trường. Mưa lại càng lớn. Xe của cô nhanh chóng đi chậm lại, tránh cho bánh xe làm té nước ở bên lên người đi đường. Thời gian vừa đúng, thấy trên đường từng nhóm học sinh đi qua, môi cô khẽ nhếch lên. Biết tên tiểu quỷ đó tính tình cổ quái, nhất định sẽ đi sau cùng, không sợ không đợi nổi hắn. Thời tiết mùa đông lại càng mưa, lúc này bầu trời đang xám xịt. Cô lái xe cẩn thận, đôi mắt lờ đãng quét về phía trước, trong chớp mắt dừng lại. Bản mưa đàn vào bay phất phơ đầy mê hoặc, chàng trai trẻ cùng cô gái đứng ở đó cùng mặc đồng phục. Chàng trai cầm chiếc ô tô màu đen, gương mặt cực kỳ thâm trầm, và cô gái tóc vàng xinh đẹp bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, có má hồng hào làm nổi bật lên gương mặt ngọt ngào mà vui vẻ. Cô ngẩng lên nhìn về phía thiếu niên cười cười, hai người chung một chiếc ô đứng vui vẻ như trong một bức tranh. Đôi mắt của Thạch Sắc Vi khẽ nhíu lại nhìn về hai người kia. Mặt cô gái sáng lên, đôi môi đỏ thắm hé mở giống như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ cho chàng trai kia nghe, mà chàng trai thì mặt nhàn nhạt không nhìn ra vẻ vui buồn. Một hồi lâu cô lắc đầu rồi đưa ô cho cô gái. Cô gái liều chết khoát tay muốn kéo tay của hắn, rất rõ ràng là mời hắn cùng che chung một cái ô. Cái ô kia khá là quen thuộc vì hắn là một người tỉ mỉ và cẩn thận, ở Paris luôn mang theo nó cho tới bây giờ, cũng chưa thấy hắn phải làm cái chuyện đội 10 nhắc nhắc cả. Nghĩ đến đây đã đủ rồi, Thạch Sắc Vi xoay tay lái, cũng không quan tâm đường này có quay đầu được hay không, phóng thẳng đến chỗ bọn nọ rồi đạp mạnh phanh. Xe thể thao đắt giá, tính năng ưu việt trong nháy mắt tăng tốc và thẳng gấp dừng lại ngay chỗ gần chỗ hai người đang đứng. Những vũng nước đọng ven đường bị bánh xe đột ngột chạy qua té hết vào những người ven đường. Á! Ellen kêu lên một tiếng, cả người bị té ướt một mảng lớn. Cô không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Trợ Tử Hiền cũng không may mắn thoát khỏi, cả tóc và quần áo ướt hết. Hắn ngước lên nhìn chiếc xe thể thao phách lối kia, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Đôi mắt đen nhánh chợt có một tia sáng thoáng qua. Sau một tiếng, Thạch Sắc Vi đóng cửa xe lại bước đến. Chiếc áo sơ mi màu trắng bằng lụa tơ tằm phối cùng chiếc quần đùi màu đỏ, chiếc đai lưng tinh xảo quấn quanh vòng eo mảnh khảnh, khoác ngoài là chiếc áo len màu tro. Mái tóc xoăn tùy ý xõa xuống, vừa mang khí chất cuồng dã, lại có mấy phần thục nữ xung hợp với nhau. Chỉ cần đường đó thôi cũng đủ hấp dẫn mọi ánh mắt của mọi người. Không khí ẩm ướt mà lạnh lẽo, mưa bụi dày đặc. Nhưng lúc này đây Thạch Sắc Vi đang giận dữ như ngọn lửa muốn thiêu đốt, lại xinh đẹp động lòng người. Trong giây lát, Triệu Tử Hiền nhận ra cô đứng dưới mưa, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng lập tức thay đổi. Hắn nhanh chóng bước tới, cả tay đem cô đẩy vào trong xe. Đường đi mưa sẽ cảm mạo. Mắt hắn thoáng qua tia tức giận, biết cô tùy hứng không còn cách nào khác, nhanh chóng cởi áo khoác ra che lấy đầu cô, hoàn toàn không để ý mình đang một thân áo mỏng manh bị mưa làm ướt hết. Thạch Sắc Vi trợn mắt nhìn hắn, sải bước đi tới cô gái đang sửng sốt nhìn, đầy khí thế hùng hăng đến trước mặt cô ta, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen. Rất tốt, khuôn mặt tươi trẻ ngọt ngào động lòng người, nhìn liền biết điều thượng liên và khéo léo hoàn toàn không giống với cô. Lại hùng hăng trợn mắt nhìn về phía tên con trai đang chỉ biết che mưa cho cô, lát nữa sẽ tính sổ với hắn. Quay lại nhìn cô gái ngạo mạn hỏi, cô là ai? Tôi là Ellen, bạn học của Triệu. Cái cách cô ta nói từ Triệu thật mềm ngọt nhưng lại khiến cho Thạch Sắc Vi cực kỳ không thoải mái, trừng mắt đằng đằng sát khí nhìn ai đó. Thạch Sắc Vi cho đến bây giờ vẫn là một người không thích làm khó ai cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net